Chương 513, không gian phong ấn. Chương 513, không gian phong ấn. Trong quá trình này, hắn thật sự là tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần lực, coi như là có liên tục không ngừng hậu bị năng lượng chuyển hóa thành hắn thể lực và tinh thần lực. Thế nhưng, lúc này hắn còn có thể đúng cảm thụ được sâu đậm cảm giác mệt mỏi. Đó không phải là tới trên thân thể, cũng không phải tới từ trên tinh thần, mà là đến từ mình linh hồn phương diện. Bởi vì, hắn vừa rồi sử dụng kia một cái tuyên khắc ma văn, trồn chó thua khổng lồ ma lực cưỡng chế chuyển hoán ma pháp, cũng không phải là hắn cái này giai thế năng đủ thi triển ra ma pháp. Nếu như dùng cái này thế giới thuyết pháp tới phán định nói, kia nhưng là một cái thiên sứ giai vị ma pháp. Cái kia giai vị ma pháp, cũng đã là dính đến linh hồn trình mặt gì đó. Cho nên, coi như là linh hồn mặt bởi vì không ngừng xuyên việt lục cố, linh hồn đã là ma nhờ mẹ hơn không ít, thậm chí còn vượt qua xa hắn bản thân cái này một cái tầng cấp chương tưởng, ở miễn cưỡng vượt cấp sử dụng ra cái này một cái ma pháp thời điểm, cũng là khó tránh khỏi muốn đánh đổi một số thứ. Cũng may mà, chương tưởng là ở cái này một cái hoàng kim đại diễn thuật, trong kết giới thi triển ra. Kia nhất đồng muốn một bước, hấp thụ khổng lồ tới cực điểm ma lực điểm này, từ hoàng kim đại diễn thuật mạnh mẽ quất lấy đi mà mạch lực, chuyển hóa tới vong linh ma lực cho đại lao. Nếu không, chương tưởng đã sớm ở ma văn tuyên khắc thành công trong nháy mắt, cũng sẽ bị kia tuyên khắc thành công trong nháy mắt, kia năm thi thể thân thể sở bên trong ma pháp trận, sở tạo thành ụt dạ phiên bản hấp thu ma lực ma pháp trận, cho tháo nước sạch ma lực cùng sinh mệnh lực. Thậm chí còn, ngay cả linh hồn cũng không thể may mắn tránh khỏi bởi vì, cái này ma pháp cần rút ra ma lực, nhưng là một cái con số thiên văn vậy tồn tại. Coi như là Trương Tường lấy kia đại ma pháp sư ma lực, chỉ sợ cũng là không kiên trì được hơn 10 giây đi. Mà toàn bộ rút ra ma lực quá trình, cũng là muốn chỉnh cả duy trì liên tục mấy phút đồng hồ. Bất quá, đây cũng không phải là không có lợi, bị hao tổn khổng lồ như vậy ma lực, sở đổi lấy mà đến chính là làm phép độ khó sau đó hàng không phải thiếu, vô luận là thất bại phản vệ, hoặc là thành công thời điểm, thâm nguyên giới mặt lực lượng phủ xuống trong nháy mắt, tạo thành thương tổn đều là cũng không nghiêm đồng. Cho nên, Trương Tường lúc này bị thương hại cũng là cũng không nghiêm đồng, chỉ là đang hoàn thành cái này ma pháp trong nháy mắt, bị vẻ này khởi nguồn tự sâu huyên giao diện lực lượng cho đánh sâu vào một cái, linh hồn bị chấn động một chút mà thôi. Chỉ cần Trương Tường nghỉ ngơi cái 1-2 ngày, sợ là có thể khôi phục. Mà nhìn trước mắt cái này năm, từ xám lệnh thực chất hóa vong linh ma lực sở cấu thành, giống như là ke nở một dạng tồn tại, đang ở theo nào đó đặc thù tần suất, mặt ngoài đang chấn động lấy 5 vong linh ma lực quả cầu to, Trương Tường cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn lại có một lá bài tẩy, đủ để cho hắn đối với hoàn thành cướp đoạt thần chi lực. Gaberzien cái này nhiệm vụ thành công lòng tin. Tăng ra mười mấy điểm con bài chưa lật được rồi, cách các ngươi bị thả ra ngoài, biểu diễn các ngươi mạn lực thời điểm, còn có một đoạn thời gian. Các ngươi liền trốn phong ấn bên trong không gian, chậm rãi quen thuộc cùng với chính mình lực lượng mới đi. Trương Tường khỏe miệng lộ ra nụ cười nói rằng. Sau đó, hắn liền từ phía sau mình ní dạ bên trong túi, lại một lần nữa xuất ra không gian quyển trục tới. Mà một cái, hắn không còn là vẹn vẹn xuất ra một cái không gian quyển trục tới, mà là xuất ra có chừng 4 cái không gian quyển trục tới. Bất quá, nói là 4 cái cũng không đúng, bởi vì này 4 cái quyển trục đóng lại, mới xem như một cái chân chính không gian quyển trục mà thôi. Bởi vì, đây là Trương Tường cố ý chế tạo ra, đủ để dung nạp lấy 4 cái tản ra khủng bố ba động tồn tại không gian quyển trục. Lúc này 5 thi thể, nói là huế thổ chuyển sinh tồn tại, cũng đã đúng không thích hợp. Bởi vì, bọn họ lúc này ở trong thân thể linh hồn, đã là bị Trương Tường từ minh giới triệu hoán mà đến đặc thù hoán linh sở cắn ướt. Hơn nữa, thân thể bọn họ cũng là xảy ra biến hóa rất lớn tích thông không gian quyển trục, căn bản là không chứa được đối phương cái này một loại, sở hữu khủng bố tới cực điểm năng lượng tồn tại, chỉ sợ sẽ là miễn cưỡng trang bị sau khi đi vào, cũng sẽ bị đối phương trong lơ đãng sở thả ra lực lượng, đem kia hư cấu đi ra không gian phá hủy đi. Đi thôi, Trương Tường khẽ quát một tiếng, đem trong tay mình 4 cái quyển trục hướng về 4 phương 8 hướng ném tới. Kia 4 cái quyển trục lấy kia ngũ có đủ trong bao ở xám lạnh ke nở trong minh giới tử thi làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng cuốn lên đi, hình thành một cái đem 5 xám lạnh kén lớn cấp bao bên trong ở bên trong bạch sắc đường nét tới không gian phong ấn. Trương Tường cắn bể ngón tay của mình, chợt đè ở kia 4 cái trong quyển trục lòng một vòng tròn trên. Thoáng kia trong lúc đó, cổ hấp lực cường đại truyền đến, đem trong thân thể của hắn trả cờ dạ đều hấp thu tiếp cận gần một nửa. Sau đó, cái kia bốn cái quyển trục tám cái sừng, liền tạo thành một cái màu xanh biếc bắt quái đến, trong nháy mắt liền thu hẹp qua đây, đem kia ngũ cái màu xám cho kén lớn trong bao ở bên trong. Chờ đến không gian kia một hồi vặn vẹo sau đó, kia nguyên bản thả ở trong phòng ngũ hẻo lánh xám lạnh kén lớn, đã là biến mất không thấy. Mà tại chỗ, cũng là xuất hiện một cái tương tự với gì dì dạ thường thường đeo lên người lớn quyển trục tới. Rốt cục cáo với một đoạn. Trương Tường thở dài một hơi, đem mình tay trái dựng ở cao y kia lớn quyển trục trên, đem cầm lên. Sau đó, ở Trương Tường bắt lại lớn quyển trục trên một cây dây lưng, đem nhắc tới về phía trước vừa để xuống dưới tình huống, cái kia lớn quyển trục liền chìm nghỉm ở giữa không trung chi bên trong. Giống như là trong hư không có một tấm không biết tên miệng rộng, đem cái kia lớn quyển trục cho căn ướt. Nhưng trên thực tế, Trương Tường đúng đem phóng tới không gian trong bọc. Vẫn thả ở trên người, Trương Tường có thể không dám khẳng định, nào đó the hẹn chệt man ạ lịch tở có thể hay không nhìn ra vật gì vậy tới. Mà đang ở Trương Tường thở dài một hơi thời điểm, bậy bên ngoài ở có chút ma nhãn xem ra, lóe ra kim hoàng sắc sắc thái hoàng kim lớn diễn thuật, kết giới, cũng là rốt của bà. Sáu lại một lần nữa từ trong long mạch hấp thu được rồi đầy đủ ma lực, đồng mới khôi phục lại, không hề phục vừa mới có chút trở thành nhà sắc thái dáng vẻ. Như vậy, khôi phục ma lực của ta, thể lực, trả cờ ra, còn có tinh thần lực đi Trương Tường hướng về phía Ozolus, rơi xuống mệnh lệnh. Đúng, khôi phục ma lực của ngươi, thể lực, trả cờ ra, tinh thần lực. Ozolus có chút cờ giới đáp trả. Mà những yêu cầu này, ở có long mạch cung ứng lực lượng hoàng kim đại diễn thuật, mà nói, căn bản là nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình. Đang nói chẳng qua là vừa mới hạ xuống mà thôi, Trương Tường liền thấy được mình đã là khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, ngoại trừ linh hồn phương đỉ hệ nở còn cùng hồ lợi yếu bên ngoài. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.